Ông trời cho hai gia hỏa này xuất hiện, chẳng lẽ vì muốn hù dọa bọn hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Thanh Y hơi trầm xuống. Ta không nhớ nơi này lại có hai thiên tài như các ngươi. Một cách là đan dược sư trẻ tuổi, một cách là cường giả linh nguyên. Nếu các ngươi có thiên phú cường hãn như vậy, ta không thể không biết. Mặt nạ bạc của Dạ Vô Trần dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lóa mắt. Hắn âm trầm nhìn nam nhân trước mặt, không nói lời nào liền giơ tay lên. Một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng tím nhạt, thân ảnh thon dài chợt lóe, hiện ra trước mặt Thanh Y nam nhân. Sai lầm lớn nhất đời ngươi chính là vọng tưởng động đến nàng. Thanh âm nam nhân trầm thấp lộ ra cảm giác tà mị, lại khiến trái tim Thanh Y run lên, trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Ngươi muốn động thủ với ta? Thanh Y hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, ngươi biết sư phụ ta là ai không? Hắn là cường giả cảnh giới vô thượng. Nếu nói từ linh nguyên đến thần còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng vô thượng thì đã gần tiếp xúc đến cảnh giới này rồi. Ở cái thế giới này, vô thượng đã là đỉnh cao thủ. Hắn vốn cho rằng lời này sẽ dọa được Dạ Vô Trần, lại không ngờ thần sắc đối phương vẫn trước sau như một, toàn thân bao phủ hàn ý lạnh lẽo. Oanh! Trường kiếm vung lên tạo ra một đạo thiên lôi, hóa thành một lôi long đánh về phía Thanh Y. Hắn vội vàng né tránh, sau đó nhìn lại đã thấy trước mặt nổ thành một lỗ thủng. Nếu ngươi muốn đồng thủ, ta cũng không khách khí nữa. Ánh mắt Thanh Y chợt lóe, vừa định ra tay, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một thanh âm phẫn nộ. Thanh Y, ngươi ở chỗ này làm gì? Thanh âm quen thuộc kia khiến ngón tay Thanh Y run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh mỹ lệ trên không trung. Nàng! Sao nàng lại ở đây? Thanh Yêu ngây ngẩn, không phải nữ nhân này đang theo sư phụ tu luyện sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, sư phụ yêu thương nàng như vậy, sao có thể để nàng đến đây một mình? Tử Thược đảo mắt qua Thanh Y, dừng lại trên hai thân ảnh phía sau, trong mắt nàng lập tức lộ ra tia kích động. Chương 658 gặp lại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi là ai? Đông Phương Lượng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn nữ tử trên không trung, dám vô lễ với Thanh Y đại nhân. Đối với Thanh Y, Đông Phương Lượng vẫn rất tin tưởng, đơn giản là vì hắn chẳng những là một cường giả, mà còn là đồ đệ của vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia là cường giả đứng đầu vô giới, ai dám đắc tội với đệ tử của hắn? Sư phụ Nam Cung Tử Lan sửng sốt, kinh ngạc nhìn dung nhan quen thuộc kia, trong lòng không rõ tại sao sư phụ lại xuất hiện ở đây. Từ đầu đến cuối, Tử Thược đều không thèm để ý những người đó, nàng chỉ nhìn chằm chằm hai người phía trước, hai mắt rưng rưng, nước mắt chảy dọc theo dung nhan mỹ lệ. Ca tẩu tử. Lúc nói chuyện, thân ảnh nữ tử chợt lóe, xuất hiện trước mặt hai người. Lông mi dính đầy nước mắt, vẻ mặt kích động. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt mê mang nhìn Dạ Vô Trần, hiển nhiên không biết tình huống này là thế nào, nhưng không biết vì sao nữ tử này khiến nàng có cảm giác muốn thân cận. Tử Thược Dạ Vô Trần trầm ngâm nửa ngày, thanh âm có chút nghi vấn. Đường ca, Tử Thược lau sạch nước mắt, nở nụ cười sáng lạn, lộng lẫy như pháo hoa, ta rất nhớ các ngươi. Dạ Vô Trần nhíu mày, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, những mày nói không được bắt cóc thê tử của ta. Nếu là trước đây nhất định Tử Thược sẽ tức giận dậm chân, nhưng hiện tại, nàng chỉ bật cười ca, ngươi vẫn giống như trước kia, các ngươi quả nhiên là ca ca và tẩu tử của ta quen tẩu tử trước, là ngươi xen vào giữa chúng ta, chia rẽ một đôi bản thân này. Nàng bĩu môi, ánh mắt ai oán. Không thể không nói, lời nói của Dạ Vô Trần xua tan thương cảm trong lòng Tử Thược, khiến nàng nhớ tới những chuyện trước đây, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dạ Vô Trần Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ngước mắt nhìn Tử Thược, đáy lòng bỗng nhiên run lên, nàng là Nguyệt Nhi. Tử Thược nhanh chóng tiến lên hai bước, vừa muốn kéo tay Mộ Như Nguyệt, lại bị Dạ Vô Trần hất tay ra. Hắn đảo mắt qua vẻ mặt ai oán của đối phương,